Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129 giao lưu. Trầm mặc là nhất không nói gì xấu hổ. Tại đây ngắn ngủn nháy mắt, Bích Vũ Môn ba vị đệ tử đã vô số lần hối hận. Bọn họ vì cái gì muốn tùy tiện lại đây gõ cửa? Nguyên lai ngài đó là Trọng Tỷ chân nhân. Thất kính, bán ngọ gương mặt hồng đến không dám nhìn Hoàn Tông cùng Không Hầu hai người. Không Hầu thấy bọn họ ba người rõ ràng đã xấu hổ đến không chỗ dung thân, cố tình còn nhìn lén Hoàn Tông, nhịn không được cười nói: ba vị đạo hữu cũng là lo lắng có tà tu giả mạo chính phái tu sĩ lẫn vào bội thành. Cũng không phải cố ý vì này, mới vừa rồi sự tình thỉnh không cần để ở trong lòng, là ta chờ lỗ mãng. Không nên không hề chứng cứ liền tùy ý hoài nghi người khác, bán ngọ có chút nghi hoặc. Trọng Tỷ chân nhân bên người như thế nào sẽ có nữ tu? Tục truyền Trọng Tỷ chân nhân ở trên kiếm đạo tạo nghệ thập phần cao thâm, hơn nữa không gần nữ sắc. Nhưng là lúc này hắn lại cùng này đó nữ tu lời nói việc làm thân mật, là đồn đại có lầm, vẫn là trước mặt người, căn bản là không phải Trọng Tỷ chân nhân. Nhưng nơi này là Lưu Quang Tông dưới chân, ai dám ở chỗ này giả mạo Trọng Tỷ chân nhân? Trong phút chốc trong lòng trào ra vô hạn ý tưởng, bán ngọ ngẩng đầu nhìn kỹ Không Hầu vài mắt, vẫn là mạo hiểm làm Trọng Tỷ chân nhân không vui nguy hiểm mở miệng: không biết tiên tử là? Tại hạ nãi Vân Hoa Môn đệ tử Không Hầu, chư vị nếu là không ngại, mời ngồi tiếp theo đề bạt trà. Không Hầu mời này ba vị tu sĩ ngồi xuống. Nguyên lai là Vân Hoa Môn cao đồ, mặc dù là xa ở Tây Bắc nơi, bán ngọ cũng nghe quá Không Hầu đại danh. Vân Hoa Môn trẻ tuổi nhất có thiên phú đệ tử, tông môn hy vọng, có hiệp nghĩa chi tâm, từng nhiều lần ở tà tu trong tay cứu chính phái tu sĩ. Khó trách Trọng Tỷ chân nhân cùng chi thân cận, đó là hắn cũng muốn cùng như vậy nữ tử giao hảo. Không hề hoài nghi hai người thân phận, bán ngọ tuy rằng rất muốn lưu lại uống một chén, nhưng cũng biết vừa rồi chính mình không thỉnh tự đến đã phi thường vô lễ. Nếu là hiện tại còn ra mặt dày lưu lại uống trà, Trọng Tỷ chân nhân cùng Không Hầu tiên tử không chê, chính hắn cũng muốn ghét bỏ. Sư huynh, kia hai người có thể hay không gạt chúng ta rời đi quán trà? Tiểu sư muội có chút không cam lòng nói. Trọng Tỷ chân nhân giống như cùng trong lời đồn có chút không giống nhau. Ở nàng trong tưởng tượng, Trọng Tỷ chân nhân hẳn là có nàng hai cái như vậy cao, thân xuyên tơ vàng giáp, cầm trong tay lợi kiếm, cả người đều là người rảnh rỗi mặc gần uy vũ chi khí. Nhưng là hôm nay nhìn thấy cái này Trọng Tỷ chân nhân, không giống như là lạnh như băng kiếm tu, càng như là thanh phong xuất trần đạo tu. Đương tu sĩ đạt tới trở lại nguyên trạng chi cảnh khi, những người khác vô pháp bằng vào mắt thường phân biệt này tu cái gì đạo. Bán ngọ lắc đầu, khẳng định nói, này tất là Trọng Tỷ chân nhân cùng Không Hầu tiên tử không có lơ mờ ni. Cái này Không Hầu tiên tử không phải cùng Hoàn Tông chân nhân quan hệ cực gần, như thế nào lại cùng Trọng Tỷ chân nhân giao hảo? Tiểu sư muội ngữ khí tựa oán giận, tựa bất mãn, nhưng là lại không dám nói được quá mức. Bán ngọ nhíu mày nhìn nàng một cái, vô lễ, dựa theo bối phận, ngươi ứng xưng hô Không Hầu tiên tử vi sư thúc, thân là vãn bối, há nhưng xen vào trưởng bối việc. Chúng ta chờ hạ liền phải đến Lưu Quang Tông, ngươi nếu là nói chuyện lại như vậy vô lễ, ta cũng chỉ có thể thỉnh đại sư huynh phái người đem ngươi đưa trở về. Tiểu sư muội cắn khóe miệng, không dám nói lời nào. Tới rồi Lưu Quang Tông lại bị đuổi ra đi. Mặt khác sư huynh muội thấy thế nào nàng? Đạo hữu không cần như thế nghiêm khắc. Hà tất vì người ngoài răn dạy người trong nhà, chẳng phải là bị thương người một nhà hòa khí. Bán ngọ nghiêng đầu nhìn lại, vài bước có hơn đứng một cái người mặc cẩm y nam nhân. Đây là một cái rất đẹp nam nhân, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt ôn hòa, thoạt nhìn cực hảo ở chung bộ dáng. Bán ngọ đuôi lông mày hơi nhíu, chân chính quân tử, lại như thế nào nghe lén người khác nói chuyện. Thậm chí còn tùy ý xen mồm mà ni tại hạ tán tu minh chỉ tư. Kim đan đại viên mãn tu vi. Gặp qua chư vị đạo hữu tên là chỉ tư tán tu cầm trong tay cây quạt xoay một vòng tròn. Phong độ nhẹ nhàng mà chắp tay thi lễ. Đạo hữu hảo, chỉ tư đạo hữu hảo, bán ngọ đáp lễ. Môn hạ sư đệ sư muội không hiểu chuyện. Làm đạo hữu chế giễu nơi nào, quý tông sư đệ sư muội ngây thơ đáng yêu, đạo hữu không cần quá mức nghiêm khắc. Chỉ tư cười cười, đã nhận ra bán ngọ đối hắn đề phòng, trùng hợp lúc này có đồng bạn kêu hắn, hắn chắp tay cáo từ, chư vị đạo hữu, tại hạ đi trước một bước, đạo hữu đi thong thả. Bán ngọ thấy cái này kêu chỉ tư tán tu giúp đỡ vài vị đồng hành tán tu cầm mấy thế hệ ăn vặt, cùng bọn họ nói cười cười đi ra, trong lòng nghi hoặc toàn tiêu, có thể là bởi vì trên đường gặp tà tu phục kích, làm hắn quá mức khẩn trương, nhìn đến ai đều hoài nghi là tà tu. Mới vừa rồi không hầu tiên tử cười vài tiếng, hắn hoài nghi là tà tu cố ý cười nhạo trọng tỷ chân nhân. Hiện tại cái này tán tu nhiều lời vài câu, hắn lại hoài nghi là tà tu cố ý châm ngòi. Hắn đây là làm sao vậy? Ở giao lưu hội chính thức bắt đầu cùng ngày, cơ hồ các đại tông môn phái tới đại biểu đều đã đuổi tới. Ngày đầu tiên giao lưu nội dung là đạo tâm, các đại tông môn top 5 top 3 tụ ở cùng nơi. Đầu tiên là lẫn nhau khách khí thổi phồng một phen, mới chậm rãi tiến vào chính đề. Vừa rồi còn hữu hảo hài hòa trường hợp, thực mau liền bởi vì đạo tâm bất đồng, trở nên hỏa khí tận trời. Có hai cái tu sĩ bởi vì quan niệm bất đồng, thiếu chút nữa đương trường đánh lên tới, cuối cùng bị từng người tông môn trưởng bối áp đi xuống. Còn có người biện, liền bắt đầu ra bên ngoài tập các loại điển tịch, tới chứng minh chính mình lý luận là chính xác. Không hầu cùng mặt các chín tâm động kỳ tu vi tu sĩ ngồi ở cùng nhau, ôm chén trà nghe ngồi cùng bàn cửu phượng môn cùng chiêu hàm tông đệ tử cãi nhau. Cũng không biết Lưu Quang Tông nghĩ như thế nào, rõ ràng này hai cái tông môn nội bộ có chút không hợp, còn đem bọn họ ân bài ở cùng nơi. Đây là ngại hiện trường thảo luận không đủ nhiệt liệt, gia tăng một chút không khí sao? Bọn họ cách vách trong phòng, tựa hồ đã có người bắt đầu chụp cái bàn đánh băng ghế. Không hầu nghe được bang bang thanh truyền tới, cũng may nàng ngồi này một bàn còn tính khắc chế. Cửu phượng môn cùng chiêu hàm tông đệ tử cũng chỉ là tích cực thảo luận, kiên quyết không động thủ. Không hầu tiên tử, ngươi cảm thấy đâu? Chiêu hàm tông cùng cựu phượng môn đệ tử tranh chấp không dưới, đồng thời quay đầu nhìn về phía không hầu. Không hầu chậm gì gì uống một ngụm trà, buông chén trà cười tủm tỉm mà vỗ tay. Ta cảm thấy nhị vị nói rất có đạo lý, làm chúng ta đại gia được lợi không ít. Thỉnh tiếp tục. Thỉnh tiếp tục, mặt khác mấy cái tông môn đệ tử cũng phản ứng lại đây. Đi theo không hầu bùm bùm vỗ tay. Đúng, đúng, đúng. Tiếp tục, tiếp tục, cửu phượng môn cùng chiêu hàm tông đệ tử ngoặc kép, đối mặt này đó xem náo nhiệt ánh mắt, bỗng nhiên cảm thấy lại xảo đi xuống không thú vị. Giao lưu viện ngoại. các đại tông môn trưởng bối ngồi ở cùng nhau uống trà, lẫn nhau lễ phép khích lệ đối phương đệ tử, khắc chế bẩn thỉu nhà mình không nên thân vạn bối. Báo, cửu phượng môn cao đồ cùng chiêu hàm tông cao đồ đánh nhau rồi, cửu phượng môn trưởng lão cùng chiêu hàm tông trưởng lão lẫn nhau nhìn nhau, lộ ra hòa ái mỉm cười, đồng thời tỏ vẻ nhất định hào hào giáo huấn nhà mình đệ tử. Báo, ngự thú tông cao đồ cùng lượng nghi tông cao đồ ở thảo luận bạch nhung thú có thể ăn được hay không. Khi đem ngũ vị trang cao đồ đánh, mọi người khó hiểu. Này hai cái tông môn đệ tử cãi nhau, như thế nào đem ngũ vị trang đệ tử đánh? Bọn họ đồng thời nhìn về phía Thu Xương. Ngũ vị trang chính là mới vừa dựa vào đến Vân Hoa môn tông phái, không thể hiểu được đánh người. Này cũng quá không cho Vân Hoa môn mặt mũi. Thu Xương không nói gì. Thanh Nguyên thân là phong chủ, không mở miệng không được nói. Không biết ngũ vị trang đệ tử vì sao bị đánh. Bởi vì ngũ vị trang cao đồ nói, bạch nhung thú tuy rằng có thể ăn, nhưng là thịt chất dài, chọc khí trọng. Thảo luận loại này vấn đề là đối bếp tu vũ nhục. Mọi người, báo, chiêu hàm tông cùng cựu phượng môn cao đồ lại đánh nhau rồi, lần này là vì sao? Cửu phượng môn cao đồ nói chiêu hàm tông lăng ba tiên tử xuyên pháp y xấu. Là ai nói? Một vị nam tính trưởng bối biểu tình phức tạp hỏi. Là cửu phượng môn kính nguyên tiên trưởng. Vài vị nam tính trưởng bối đồng thời lắc đầu thở dài. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Nói cái gì đều dám nói. Lại quá chút năm, hắn sẽ minh bạch cái gì kêu hối hận. Mấy trăm năm trước, có cái nam tu không biết trời cao đất dày, uống say sau nói một vị nữ tu lớn lên xấu, mặc quần áo khó coi. Từ đó về sau bị vị này nữ tu đồng môn đuổi giết, cuối cùng chịu đòn nhận tội, mới miễn cưỡng ở tu chân giới hỗn xuống dưới. Hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải đi đắc tội nữ nhân, đồ cái gì đâu. Hoàn tông tuy cùng rất nhiều tham gia giao lưu đại hội đệ tử là cùng thế hệ, nhưng là hắn tu vi cao hơn này đó cùng thế hệ quá nhiều. Liền lấy Lưu Quang tông phong chủ thân phận, cùng các đại tông môn trưởng bối ngồi ở cùng nhau, này đó trưởng bối ở vãn bối trước mặt thượng còn có thể duy trì vài phần trưởng bối phong phạm, trong lén lút tụ ở bên nhau, cũng sẽ giảng một ít tu chân giới hoang đường quá vãng. Hoàn tông loại này mặc kệ sự tính cách, có thể biết được như vậy nhiều tu chân giới nghe đồn, chính là bởi vì hắn thường tại đây loại trường hợp cùng trưởng bối ngồi ở cùng nhau. Này đều đánh mấy tràng giá. Mười đại tông môn, trừ bỏ Thanh Tịnh tự, Nguyệt Tinh môn bên ngoài, còn có cái nào tông môn đệ tử không có động thủ? Còn có Vân Hoa môn, hô, thật là khó được. Chiêu hàm tông một vị phong chủ nói, xem ra Vân Hoa môn này đó đệ tử đều thập phần trầm ổn, Thanh Tịnh tự đệ tử là người xuất gia, kỵ dễ giận. Nguyệt Tinh môn đệ tử từ nhập môn bắt đầu, hành chính là vô tình nói. Này hai cái tông môn không cùng những người khác động thủ thực bình thường, chính là muốn Vân Hoa môn không động thủ liền rất không dễ dàng. Ngay cả Lưu Quang tông nào đó đệ tử đều bởi vì bên người ngồi đệ tử quá ồn ào, nhịn không được chiêu đối phương rút kiếm. Vân Hoa môn như vậy có thể nhẫn, trên thực tế không phải Vân Hoa môn đệ tử có thể nhẫn, mà là ở bọn họ ra cửa trước, Thu Xương cùng bọn họ nói muốn hảo hảo xem náo nhiệt, liền không thể làm chính mình trở thành náo nhiệt chung một viên. Cho nên Vân Hoa môn đệ tử rất điệu thấp, cũng thực khắc chế, cứ việc đại gia bị phân đến các bất đồng thảo luận thất, cũng đều vẫn duy trì xem náo nhiệt tối cao trình độ. Không hầu nơi cái này thảo luận trong phòng. Chiêu Hàm Tông cùng Cựu Phượng Môn này hai cái đệ tử. Bởi vì càng xảo càng kịch liệt, động nổi lên tay, cho nên bị pháp trận truyền tống đi ra ngoài. Không hầu cùng dư lại tuổi trẻ các tu sĩ đối diện vài lần. Buông chén trà chậm rãi nói, tới, chúng ta chính thức bắt đầu luận đạo. Dư lại tu sĩ, ngoặc kép, đang ngồi 7-8 cá nhân. Phần lớn là tiểu tông môn đệ tử hoặc là đại tông môn phụ thuộc môn phái đệ tử. Ở Chiêu Hàm Tông cùng Cựu Phượng môn đệ tử cãi nhau khi không dám dễ dàng xen mồm. Hiện tại nghe được không hầu nói như vậy, bọn họ vừa muốn cười, lại không dám cười. Trước đó vài ngày ngẫu nhiên nhập một bí cảnh, tập đến một bộ tâm pháp. Ta đem tâm pháp nội dung ngâm nga ra tới. Chư vị cùng ta cùng nhau tham tường, từ đem bí cảnh chung kia bộ tâm pháp đọc lầu lầu. Về sau, không hầu phát hiện chính mình không chỉ có tu hành nhanh rất nhiều, lại còn có thể cảm ứng được các bá tánh cầu phúc thanh âm ni nàng đem này bộ tâm pháp nội dung viết chính tả cấp tông môn sau. Các trưởng bối nghiên cứu hồi lâu mới xác định này bộ tâm pháp không có vấn đề. Nhưng không phải tất cả mọi người thích hợp tu luyện này bộ tâm pháp. Càng quan trọng là, tu hành sau có thể nghe thấy phàm nhân tế bái khi tiếng tim đập. Này không giống như là tu chân giới tu luyện thủ đoạn. Càng như là, tiên gia phương pháp. Bởi vì chỉ có tiên nhân ở hưởng thụ phàm nhân hương khói tế bái khi mới có thể nghe đến bọn họ tiếng tim đập. Tác giả có lời muốn nói. Giao lưu hội, các vị đạo hữu, thỉnh duy trì hiện trường trật tự. Không cần đánh nhau, không cần cãi nhau. Thỉnh ghi nhớ hữu nghị đệ nhất, thảo luận đệ nhị, thêm càng tới rồi tương đương. Hết chương.